Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 269 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thôn trưởng nhìn xem một màn này, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn chính là muốn lợi dụng cơ hội này thật tốt rèn luyện con của mình một phen. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, nhà mình nhi tử hiện tại đã có thể trưởng khống một phương năng lực, liền kém một chút rèn luyện cùng cơ duyên. Trái lại, Trần Bình bên này, bọn hắn từ bên cạnh lối ra tiến vào khu vực an toàn qua đi, phát hiện phía trước lại có cái này một chiếc thang trời tồn tại. Thang trời phía trên được an trí đủ loại kiểu dáng bảo bối. Phía trên này các loại vũ khí đạn dược đều không thể khinh thường, xuất ra đi bàn đấu giá, vài phút đều có thể giá trị liên thành. Cảm nhận được những vũ khí này chỗ cường đại, mọi người cũng đều động tâm tư, bọn hắn đều không kịp chờ đợi, muốn đem những bảo bối này bỏ vào trong túi. Trần Bình cũng không có ngăn cản bọn hắn, dù sao mọi người tới đây cũng đều là có mục đích giống nhau. Những bảo bối này nếu như bọn hắn không lấy đi, đây cũng là đồng đẳng với để lại cho người khác. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình cứ như vậy tùy ý bọn hắn tiếp tục ở đây lục tung, hắn ngược lại là không có nửa điểm ý kiến. Các người cần phải nắm chặt thời gian nha, ai biết nơi này sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, nếu để cho đám kia các thôn dân đuổi theo coi như không tốt. Trần Bình thúc giục mọi người một câu. Nghe được lời nói này về sau, tất cả mọi người nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tốc độ của bọn hắn nhưng tuyệt đối không chậm. Đối với thu thập bảo bối loại sự tình này, bọn hắn thế nhưng là làm không phiền chán. Mọi người đều đang bận rộn, lấy đáy mắt của bọn họ mang theo cực kỳ thần sắc hưng phấn. Vừa nghĩ tới có thể đem những này bảo bối đáng tiền xuất ra đi, tâm tình của mọi người liền cực độ vui vẻ. Mà giờ này khắc này, Trần Bình cũng ở một bên cẩn thận quan sát đến. Hắn cảm thấy cái này thang trời nhìn qua có một chút kỳ quái, dường như một chút căn bản là trông không đến cuối cùng như vậy. Liền Trần Bình thực lực cường đại đều không thể để hắn thấy rõ ràng nơi này phải chăng có được cuối cùng. Nơi này ngược lại là có chút kỳ quái nha, chúng ta thế mà không có cách nào có thể nhìn thấy cuối cùng. Càng trọng yếu hơn chính là ta ở nơi này không chỉ không nhìn thấy cuối cùng, thậm chí còn cảm thấy một tia kỳ quái khí tức. Trần Bình nội tâm cũng rất bội phục gia hỏa này, hắn lại có thể đem cổ mộ nghiên cứu thành bộ dáng này. Tại trong cổ mộ không chỉ có núi có nước, thậm chí còn có đủ loại kiểu dáng vách núi, bởi vậy có thể thấy được đối phương cũng coi là dụng tâm. Gia hỏa này, nhưng phải đem dưới nền đất cho đào rộng đi. Ngươi xem một chút chỗ này. Lâm Trình Nguyên chỉ phía trước. Hắn cũng phát hiện vấn đề này rất rõ ràng. Nơi này đã bị đào phải sạch sẽ. Bọn hắn đang đào bảo bối thời điểm, nếu là không cẩn thận, cũng sẽ rơi xuống đến trong vách núi. Nơi này vách núi vốn là cao vút trong mây, trong đó chỉ có rất hẹp thang lầu cung cấp bọn hắn đi lại. Mà lại đáy vực hạ thỉnh thoảng còn có đây là các dạng nguy hiểm. Mọi người cũng không nguyện ý đi đối diện với mấy cái này nguy hiểm. Gia hỏa này ngược lại là có chút ý tứ, thế mà ở đây bắn lén. Ta muốn nói, chúng ta nên lấy chiêu số giống vậy đi đối đãi người này. Những cái kia tên bắn lén thỉnh thoảng xuất hiện ở chỗ này, Trần Bình bọn người ngược lại là tránh rất nhanh, chỉ bất quá coi như lẫn mất lại nhanh, cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải đủ loại kiểu dáng nguy hiểm. Đây là chuyện không có cách nào khác. Nếu như không cẩn thận một chút, vài phút đều sẽ bị tổn thương đến. Mọi người nắm chặt thời gian rời đi nơi này. Ta luôn cảm giác sự tình có chút không ổn. Trần Bình nhạy cảm nghe được bước chân sau lưng truyền đến âm thanh. Hắn cũng cảm giác có chút không thích hợp. Dường như đám kia các thôn dân đã đuổi đi theo. Nếu để cho bọn hắn bắt đến mình, kia không chừng lại sẽ xuất cái gì đường rẽ đâu. Nghe được lời nói này, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, lập tức mang theo đồ vật chuẩn bị rời đi. Hết lần này tới lần khác, lúc này đám kia các thôn dân liền xuất hiện tại nơi đây. Trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc khinh thường, trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Bình. Có người trên mặt còn mang theo một tia sống sót sau tai nạn may mắn. Trần Bình nhìn đối phương một chút, cũng không có đều nói cái gì. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, những người này hiện tại khẳng định hận không thể có thể giết bọn hắn. A Cô Đạt không nghĩ tới mình thế mà thành công đuổi kịp Trần Bình, trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc hưng phấn. Các huynh đệ, ta cứ nói đi, chúng ta nhất định có thể đuổi được bọn gia hỏa này. Nói xong lời này, hắn cũng chú ý tới một bên đủ loại kiểu dáng bảo bối. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lại có thể ở đây nhìn thấy nhiều như thế bảo bối. Ta liền biết nơi này có được vô số bảo vật. Đối với chúng ta mà nói, những vật này đều là bảo vật vô giá nha. Nhìn thấy những bảo bối này về sau, A Cổ Đạt đám người đáy mắt cũng hiện lên một tia thần sắc tham lam. Bọn hắn làm sao không rõ ràng những bảo bối này đến tột cùng chân quý đến mức nào. Ta biết các ngươi nhất định là vì ham bảo bối của chúng ta mà đến. Nếu như các ngươi không đem những bảo bối này đều giao ra, vậy chúng ta tự nhiên là không thể nào sẽ bỏ qua ngươi. Thôn trưởng đứng dậy, lòng đầy căm phẫn mở miệng. Sở trưởng trong lòng của hắn rất rõ ràng, tiếp xuống nhưng chính là để con của mình chứng minh mình thời điểm. A Cổ Đạt cứ như vậy đung đưa chủy thủ trong tay mình, đáy mắt mang theo một tia sát ý. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần có thể giết Trần Bình, vậy liền có thể chứng minh thực lực bản thân. Đến lúc đó, Trần Bình liền xem như muốn đem bảo bối giao ra đổi lấy tính mạng, cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bảo bối ngay tại ta trong tối, ngươi có bản lĩnh, tự mình tới lấy nha. Lâm Trì Nguyên liền đắc ý như vậy, rào rạt mở miệng nói. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đám người kia chính là muốn giết bọn hắn. Nếu là ngươi có bản sự này, đại khái có thể trực tiếp từ trong tay của ta đem đồ vật lấy đi. Nếu như không có bản sự này, coi như chớ có trách chúng ta. Thôn trưởng đáy mắt hiện lên một chút tức giận. Hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế cuồng vọng. Cái này đã không thể dùng phách lối để hình dung. Cái này hoàn toàn chính là quá phận đến cực điểm. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến cầu ta, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội để các ngươi có thể bình an vô sự còn sống rời đi nơi này. Nếu như các ngươi còn có lớn lối như thế, vậy coi như trách không được ta. Ta sẽ dùng phương pháp của ta nói cho các ngươi biết cái gì gọi là khủng bố. Trần Bình đối với đối phương những lời này cũng cảm thấy rất im lặng. Kỳ thật, nếu như ngươi đem chúng ta cho giết, ngươi như thường có thể đem đồ vật toàn bộ lấy đi, cho nên không cần thiết cùng chúng ta nói nhiều như vậy, không phải sao? Nghe được những lời này về sau, bọn hắn đều lộ ra một tia lạnh nhạt thần sắc. Cảm thấy Trần Bình nói đến ngược lại là có mấy phần đạo lý. Thôn trưởng đáy mắt hiện lên một chút tức giận. Hắn làm sao không rõ ràng Trần Bình đây là cố ý tại nhục nhã chính mình. Chớ cùng bọn hắn nói nhảm, tranh thủ thời gian động thủ, đem cái này một ít người toàn bộ đều cầm xuống. Ta ngược lại là muốn xem bọn hắn đám người kia đến cùng có được cái dạng gì thực lực. Thôn trưởng biết mình có thể nhẹ nhõm giải quyết Lâm Trì Nguyên, cho nên hắn vô ý thức cho là mình cũng có thể dễ dàng giải quyết Trần Bình bọn người. Hắn căn bản không hề đem Trần Bình để vào mắt. Cảm nhận được đối phương khinh miệt, Trần Bình cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Trong mắt hắn xem ra gia hòa này cũng không gì hơn cái này mà thôi. Các người tranh thủ thời gian hành động, đừng tại đây lãng phí thời gian. Ta cần mau đem gia hỏa này giải quyết cho. Con thỏ, người tiếp tục đem những thứ kia toàn bộ đều thu nạp lên. Tiếp xuống, chúng ta muốn đem những bảo bối này toàn bộ đều mang đi. Đồng dạng cũng không thể lưu lại. Đối phương những cái này ngu xuẩn bộ dáng để Trần Bình cũng cảm thấy rất là im lặng. Hắn quyết định phải thật tốt thu thập đối phương dừng lại. Nghe được Trần Bình về sau, A Cổ Đạt tức giận đến giơ chân. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới dưới loại tình huống này Trần Bình thế mà còn dám khiêu khích mình. Cái này khiến tâm tình của hắn trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn hiện tại là không kịp chờ đợi muốn biểu hiện một chút những cái này, thế nhưng là không nghĩ tới cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào có thể hiện ra mình mị lực cá nhân, ngược lại còn để cho mình trở nên có chút mất mặt. Lần này trong đội ngũ có một người là hắn đối thủ cạnh tranh, hắn nhưng một chút cũng không muốn làm cho đối phương nhìn chuyện cười của mình. Cái này đối thủ cạnh tranh tên là A Lực Cổ. Hắn ngày bình thường nhìn vô dục vô cầu dáng vẻ, rất nhiều người đều đối với hắn phi thường yêu thích. Mà lại A Lực Cổ cá nhân thực lực rất là cường đại, tất cả mọi người nội tâm đều đối với hắn cảm thấy phi thường sùng bái. Liền xem như A Cổ Đạt, cá nhân thực lực cũng tuyệt đối so bất qua đối phương, cho nên nội tâm của hắn mới có thể tức giận như vậy. Nếu như vẻn vẹn là dựa theo cá nhân thực lực đến tiến hành so đấu, vậy hắn nhất định là không sánh bằng. Bất quá, hắn cùng đối phương khác biệt duy nhất ngay tại ở nó có được một cái cực kỳ lợi hại phụ thân. Đối phương có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều vấn đề. Tỷ như hiện tại, hắn liền có được so A Lực Cổ càng nhiều cơ hội cùng tài nguyên. Nguyên bản hiện tại là mình hiện ra thực lực tốt nhất thời gian, thế nhưng là không nghĩ tới Trần Bình đám người này như thế ngoan cố mất linh, để hắn cũng coi là mất hết mặt mũi. Trần Bình tự nhiên nhìn ra được gia hòa này rất muốn biểu hiện mình, hắn căn bản không hề đem cái này người để vào mắt. Đối phương nhất thời muốn biểu hiện mình, Trần Bình liền càng không cho đối phương mặt mũi. Nếu như ngươi có rất năng lực của chúng ta, ta tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, nhưng ta nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là cũng không phải cái gì có năng lực người đi. Trần Bình cởi mở cười một tiếng, trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn. Nụ cười này tại trong mắt đối phương xem ra là như thế nhục nhã người. Thôn trưởng thấy cảnh này cũng có chút kinh hoàng, hắn không kịp chờ đợi muốn trợ giúp nhà mình nhi tử giải quyết vấn đề, nhưng là trong lòng của hắn càng thêm rõ ràng, nếu như lần này hắn giúp một chút như vậy nhi tử muốn dựng nên uy nghiêm sự tình, coi như triệt để ngâm nước nóng. Người đừng tại đây nhi rất nhiều nói nhảm, mau đem bảo bối của chúng ta toàn bộ đều gọi ra tới. Những vật này đều thuộc về thôn chúng ta rơi, là những lão tổ tông kia nhóm để lại cho bảo bối của chúng ta, không phải cả ngoại lai có thể tùy ý lấy đi. A Lực Cổ cũng khuôn mặt nghiêm túc nói, sau lưng của hắn cõng một bộ cung tên, nhìn cực kỳ hung ác. Trong mắt hắn xem ra, Trần Bình đám người này chính là xâm nhập nơi đây muốn trộm đi bảo vật người xấu. Vì bảo vệ trong thôn tôn nghiêm, hắn nhất định phải dũng cảm đứng ra giải quyết đối phương. A Lực Cổ, người này am hiểu nhất sử dụng cung tiễn. Hắn cái này một cây cung là phụ thân hắn luyện chế một thanh thần cung, có thể nói được cực kỳ lợi hại. Chỉ tiếc, phụ thân của hắn tại luyện chế cây cung này tiễn qua đi, cũng liền trực tiếp rời đi nhân thế, lưu lại một mình hắn ở đây sinh hoạt, là một cái rất đáng thương cô nhi. Ngày bình thường, các hương nhân đều đối với hắn chiếu cố có thừa. Cũng chính bởi vậy, hắn đối với các hương nhân cũng là cực kỳ cảm kích, bình thường cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu như A Cổ Đạt bên này không cố gắng bỏ phiếu, bọn này các hương thân nhất định sẽ đem phiếu toàn bộ đều đầu cho A Lực Cổ, điểm này không thể nghi ngờ. A Lực Cổ những lời này để A Cổ Đạt tâm tình rất nặng nề, nàng không nghĩ tới tại thời khắc như vậy đối phương thế mà lại đứng ra phát biểu. Các hương thân cũng ở bên cạnh phụ họa đối phương, trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, những cái này kẻ ngoại lai nguyên bản đáng chết. Ầm ầm, ngay tại đôi bên rằng có thời điểm, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái cực kỳ quỷ dị thanh âm. Nghe được thanh âm này về sau, hết thảy mọi người trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc khẩn trương, bọn hắn cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cũng ngay lúc này, Trần Minh bọn người nhìn thấy một đám tướng mạo kỳ quái quái vật ngay tại từ vừa mới lối ra leo ra. Trần Minh nhíu mày, tập trung nhìn vào, phát hiện bầy quái vật này thế mà dáng dấp cùng người không có quá lớn khác nhau, chỉ bất quá đám bọn hắn dáng vẻ có chút kỳ quái là trên mặt đất không ngừng bò. Nhìn thấy đối phương kỳ quái tư thế qua đi, Trần Bình không nói hai lời, trực tiếp hô một tiếng chạy mau. Cho nên nói, bọn gia hòa này nhìn qua cũng không đáng sợ, nhưng là Trần Bình bé nhạy phát giác được số lượng của bọn họ tuyệt đối không phải số ít. Nếu như bọn gia hòa này áp dụng chiến thuật biển người đến công kích bọn hắn, kia Trần Bình bọn người thế nhưng là phi thường thua thiệt. A Cổ Đạt không nghĩ tới Trần Bình quay người liền phải chạy. Hắn đối với những quái vật này ngược lại là không có gì lo lắng, hắn chỉ lo lắng sẽ để cho Trần Bình chạy. Ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi chạy trốn nơi đâu. Tranh thủ thời gian cho ta đem bọn hắn toàn bộ đều ngăn lại. Hắn hô to một tiếng, trực tiếp liền mang theo các thôn dân xông lên trước ngăn lại Trần Bình. Thế nhưng là Trần Bình tốc độ căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đuổi được. Mọi người nhanh chóng biến mất tại nơi đây. Mà lúc này đây, chạy ở phía sau một chút thôn dân cũng trực tiếp bên trong tranh. Rất nhiều thôn dân cũng không có ý thức được những cái này vấn đề nghiêm trọng. Bọn hắn trên mặt của mỗi người đều mang lạnh nhạt thần sắc. Nhìn Trần Bình ánh mắt tựa như là nhìn về phía quái vật như vậy. Dù sao đối với bọn hắn đến nói, có thể không hiểu thấu xuất hiện ở đây gây sự đều là quái vật trong quái vật. Làm Trần Bình không có để ý bọn hắn tình huống bên này thời điểm, đã có không ít thôn dân trực tiếp trúng chiêu. Bọn hắn từng cái đều bản thân bị trọng thương, nhìn cực kỳ đáng thương. Những quái vật kia vừa nhìn liền biết tuyệt đối không hề tầm thường. Trần Bình yên lặng quay đầu nhìn bọn hắn một chút, không thể không nói đám người này xác thực nhìn qua liền rất đáng thương, có một loại người không biết không sợ cảm giác. Rõ ràng hắn đã phát giác được nguy hiểm tiến đến, để mọi người mau chóng rời đi. Hết lần này tới lần khác, đám người này cái gì cũng không nguyện ý để ý tới. Trần Bình bọn hắn trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Là một giờ này không mềm lòng nam nhân, hắn căn bản cũng không để ý đám người này sẽ có cái dạng gì hạ tràng. Mình trước lúc này có thể tiến hảo ngôn khuyên bảo, không nghĩ tới đám người này không chỉ có không đi, ngược lại còn muốn cản trước mặt mình. Đây không thể nghi ngờ là tại tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Trần Bình cũng không phải một cái đồ đần, hắn không thể nào để cho đối phương ngăn đón mình đi chịu chết. Móa nó, những người kia thực sự là quá mức dạo hoạt. Mọi người chúng ta đều cẩn thận một chút, tranh thủ thời gian chạy, tuyệt đối không được bị bọn gia hòa này cho đụng phải. A Cổ Đạt lớn tiếng giận hô hào, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, những chuyện này đã trở nên càng thêm nghiêm trọng. Thật sự nếu không rời đi nơi đây, tất nhiên sẽ khiêu khích rất nhiều phiền phức. Lúc này cái thời điểm, A Lực Cổ cũng tại chiến đấu không ngừng, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, những quái vật này thực lực không thể khinh thường. Nếu như tùy ý bầy quái vật này đối tự mình động thủ, vậy bọn hắn đám thôn dân này nhóm trên cơ bản liền không có mấy người có thể sống, từng cái đều chỉ có một con đường chết. Các thôn dân nhìn thấy A Lực Cổ đã bắt đầu điên cuồng chiến đấu, bọn hắn mọi người cũng đều nhanh chóng đã gia nhập chiến trường. Trong lòng của mỗi người đều rất rõ ràng, cuộc chiến đấu này liên quan đến tại tính mạng của bọn hắn an toàn, nhưng tuyệt đối không thể phớt lờ. Các huynh đệ nhanh, thật sự nếu không cố gắng chiến đấu, những quái vật này cuối cùng rồi sẽ đem chúng ta thôn phệ hết. A Lực Cổ một bên công kích tới những cái kia thực lực cường hãn quái vật, một bên thúc giục mọi người. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng những quái vật này sẽ đối bọn hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Mắt thấy A Lực Cổ lập tức liền đem toàn bộ sự kiện trở nên có chút khác biệt, A Cổ Đạt tâm tình trở nên cực kỳ nặng nề. Hắn hận không thể có thể tranh thủ thời gian đối với đối phương ra tay, cho hắn biết sự lợi hại của mình. Hắn quyết định thừa dịp lúc không có người lén lút đối nó ra tay. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là sống sót trước. Những thôn dân kia hiện tại đã triệt để sợ, bọn hắn nguyên vốn cũng không phải là cái gì gan lớn người, gặp loại tình huống này về sau cũng sớm đã bị dọa cho bẻ mật gần chết. Hiện tại tất cả mọi người chỉ muốn mau thoát đi nơi đây, không muốn gặp lại bất cứ phiền phức gì. Những cái này dáng dấp cùng nhân loại cơ hồ không có gì khác biệt quái vật, nhìn liền rất là khủng bố. Bọn hắn móng vuốt cực kỳ sắc bén, tư có năng lực cũng tuyệt đối không yếu, vài phút liền đem đám thôn dân này nhóm xé thành hai nửa. Nhìn thấy bảy quái vật này bộ dáng vẻ sau, A Cô Đạt quyết định không còn tiếp tục chiến đấu. Nội tâm của hắn cũng có chút bội phục Trần Bình, lại có thể như thế kịp thời làm ra quyết sách. Nếu như lúc trước bọn hắn cũng kịp thời rời đi, chuyện kia tự nhiên sẽ không biến thành bộ dáng. Mọi người đừng nghe A Lực Cổ, tuyệt đối không được ham chiến, đi nhanh lên. A Cổ Đạt hướng phía đám người lớn tiếng gào thét. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, cuộc chiến đấu này bọn hắn căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh, mình tuyệt đối không thể lại thắng được thắng lợi. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người xoắn xuýt lên, bọn hắn không rõ ràng mình bây giờ phải nên làm như thế nào. Mọi người cho ra ý kiến đều hoàn toàn khác biệt, có người cho là mình hẳn là muốn mau chóng rời đi, có người thì cho là mình hẳn là muốn liều mạng một trận. Nhưng là bất luận như thế nào, bọn hắn đều không có cách nào thoát khỏi những quái vật này. Đi nhanh lên, Trần Bình những tên kia thực lực rất cường hãn, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào Trần Bình bọn người trợ giúp chúng ta giải quyết những vấn đề này. Đến lúc đó đem họa thủy đồng dẫn, toàn bộ đều hấp dẫn đến trên đầu của bọn hắn đi. A Cổ Đạt đưa ra ý kiến của mình, mà lúc này đây A Lực Cổ lại nhíu mày. A Lực Cổ luôn cảm thấy làm như vậy cũng không tốt, mà lại hắn căn bản cũng không cho rằng Trần Bình có thể giải quyết những vấn đề này. Chúng ta tìm Trần Bình cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng nha. Rất rõ ràng Trần Bình bọn hắn căn bản là giải quyết không được những vấn đề này. Mặc dù cá nhân thực lực quả thật không tệ, nhưng là tương đối mà nói, hắn không phải cũng chỉ là một người bình thường à? Bọn hắn loại người này liền địa đồ đều không có, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn hắn còn có thể thành công tìm tới cái gì cửa ra vào sao? Hắn ngược lại là không có muốn thay Trần Bình giải thích cái gì ý tứ, chỉ là đơn thuần cho rằng Trần Bình bọn hắn khẳng định hiện tại đã hoảng hốt chạy bừa tại chạy trốn tứ phía, nơi nào còn sẽ có tâm tư làm những chuyện khác đâu. Bớt ở chỗ này nói nhảm, ta quyết sách không cho phép có bất kỳ người nghi vấn. Nếu như ngươi muốn chất vấn ta, làm phiền ngươi nhận rõ ràng thân phận của chính ngươi lại nói. À Cổ Đạt, cái này là triệt để không kiềm được. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sao hòa này thế mà lại ngỗ nghịch mình. Cái này thật sự là làm cho người rất tức giận. Hắn ngày bình thường, luôn luôn đều là cái cao cao tại thượng tồn tại, lúc nào bị đối xử như thế qua. Nếu như ngươi cho rằng ngươi thân phận được, nhưng lấy cùng ta ngang vai ngang vế, vậy ngươi có thể tùy tiện nói. Nghe được những lời này về sau, đối phương biểu lộ cũng không được khá lắm nhìn. Hắn cũng không nghĩ tới A Cổ Đạt thế mà lại nói ra những lời này. Trên thực tế, A Lực Cổ chưa từng có nghĩ tới muốn cùng đối phương tranh đoạt bất kỳ vị trí. Hắn chỉ là đơn thuần muốn làm cho cả làng trở nên tốt hơn mà thôi. Nhưng mà đối phương thế mà nói mình như vậy, giờ này khắc này tâm tình của hắn cũng biến thành có chút không tươi đẹp lắm. Hắn có một loại hảo tâm bị người xem như lòng lang dạ thú cảm giác. Thoáng một cái, hắn nháy mắt liền không muốn tiếp tục vì đám người này làm việc, thậm chí hắn còn muốn từ đó làm phá hư. Chẳng qua rất nhanh, hắn liền đem mình nội tâm phẫn nộ cảm xúc cho nhịn xuống. Hắn cũng biết lúc này cũng không thích hợp nói thêm cái gì. Ngay tại lúc này nói nhiều một câu đều là sai lầm. Hắn chỉ muốn còn thành thật hơn bản phận, làm xong phần của mình bên trong sự tình thôi. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này về sau, A Cô Đạt nhịn không được, cười lạnh một tiếng. Là hắn biết, nam nhân này tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm. A Cô Đạt gia hỏa này, bất luận là phương diện gì, đều là tuyệt đối không sánh bằng mình. Điểm này trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Cho nên nói, hắn mới không cam tâm dạng người này, có khả năng cướp đi mình thôn trưởng vị trí. Về sau, lúc ta nói chuyện, ngươi liền cho ta thành thành thật thật ở bên cạnh nghe là được, không cần nhiều lời nửa điểm nói nhảm. Hắn hung dữ uy hiếp đối phương một câu. Nghe được những lời này, A Cổ Lực yên lặng nhẹ gật đầu, đối phương thấp giọng đang nói chuyện, cho nên rất nhiều người cũng không biết hắn đến tột cùng đang nói cái gì. Các vị tranh thủ thời gian đi theo ta đi. Tiếp xuống, nhưng chính là truy tung Trần Bình thời khắc. Nhìn xem những cái này thực lực cường hãn quái vật, hắn chỉ muốn phải nhanh trốn. Ngay lúc này, đột nhiên từ bên cạnh chui ra ngoài một con tướng mạo cực kỳ kỳ quái quái vật. Con quái vật này ngược lại là thú vị, dường như tựa như là hướng về phía A Cổ Đạt đến đồng dạng. A Cổ Đạt trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhanh chóng bị con quái vật này cho đánh trúng. Những người khác đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, không nghĩ tới A Cổ Đạt lại bị công kích đến. Quái vật này trực tiếp liền cắn A Cổ Đạt cổ, đồng thời liều mạng đang lăn lộn. A Cổ Đạt căn bản là phản ứng không kịp, hắn cứ như vậy bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, tất cả mọi người trượt để ngây người, bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, liền thôn trưởng cũng chưa kịp phản ứng. Hắn nhìn chừng chừng lấy đối phương, ánh mắt bên trong mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết nhà mình nhi tử bản lĩnh, cũng biết hắn là một cái cỡ nào lợi hại người, nằm mơ đều không nghĩ tới đối phương vậy mà lại thụ thương. Mà lại hiện tại xem ra đây cũng không phải là thụ thương sự tình, nhà mình nhi tử đây là triệt để chết. Thôn trưởng một lát cũng không chịu nhận sự thật này, đáy mắt của hắn mang theo một tia rung động không thể tin, trực tiếp liền đi lên một phát bắt được A Cổ Đạt thi thể. Chỉ bất quá giờ này khắc này A Cổ Đạt thi thể đã trở thành mảnh vỡ, hắn coi như lại thế nào có ý kiến cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cho nên giờ phút này trong tay hắn bắt cũng chỉ là vô số mảnh vỡ mà thôi. Nội tâm của hắn coi như cực kỳ sụp đổ, cũng không có chút nào bất kỳ phương pháp. Giờ phút này liền xem như A Lực Cổ cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới thế mà ở đây sẽ thấy A Cổ Đạt chết thảm một màn. Cho nên nói nội tâm của hắn rất chán ghét đối phương, nhưng là dù nói thế nào bọn hắn cũng là một cái người trong thôn, tự nhiên không thể lại nghĩ đến đối phương đi chết. Lại thêm A Lực Cổ luôn luôn đều là cái tương đối người thiện lương, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ thấy dạng này một màn. Các người, những yêu ma quỷ quái này, ta hiện tại liền phải giết các người, ta muốn để các người biết sự lợi hại của ta. Thôn trưởng hoàn toàn điên, hắn cứ như vậy trực cầu cầu hướng phía tất cả quái vật vọt tới, đáy mắt cũng mang theo một chút tức giận. Hắn hiện tại đã giết điên, đầu trực tiếp liền hướng phía những quái vật này xông quá khứ. Hiện tại hắn chỉ muốn cùng bảy quái vật này nhóm nhất quyết tử chiến, bất luận như thế nào cũng không nguyện ý bỏ qua đối phương. Bảy quái vật này số lượng cũng không ít, bọn hắn khi nhìn đến thôn trưởng dáng vẻ về sau lập tức liền cùng thôn trưởng chiến đấu đến cùng một chỗ. Bọn hắn nhưng căn bản cũng không để ý bất luận cái gì kinh khủng tồn tại. Thôn trưởng nhân cơ hội này tự nhiên cũng công kích không ít quái vật, nhưng là bây giờ bọn hắn năng lực cũng là có hạn. Mọi người tại nhìn thấy màn này về sau trực tiếp liền kéo lấy thôn trưởng cưỡng ép rời khỏi nơi này. Kỳ thật trong lòng của mỗi người đều có nói, bọn hắn rất rõ ràng gặp những quái vật này về sau trừ chạy trốn bọn hắn không có biện pháp khác. A Lực Cổ cũng mang theo thôn trưởng nhanh chóng trốn rời khỏi nơi này. Hắn người này mặc dù đối tiểu đệ A Cổ Đạt phi thường có ý kiến, nhưng là hắn cũng không phải là một cái người xấu, cho nên đối với thôn trưởng vẫn là có thể giúp thì giúp. Lúc này thôn trưởng cũng sớm đã mất lý trí, hắn căn bản cũng không để ý bất cứ chuyện gì, chỉ muốn thay con của mình báo thù. Hắn người này vốn chính là già mới có con, có hài tử chỉ có như thế một cái, một khi hài tử xảy ra vấn đề vậy hắn đời này cũng không có bất luận cái gì chờ mong. Những người khác cũng cảm nhận được thôn trưởng tuyệt vọng, bọn hắn mọi người đều không dám nói chuyện. Giờ này khác này, tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, bọn hắn vùi đầu hướng phía trước khổ sông mà đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là mau chóng rời đi nơi này. Bọn hắn thuận Trần Bình rời đi địa phương, tiếp tục hướng phía trước chạy tới, trong lòng của mỗi người đều rất lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. May mắn, những quái vật này tốc độ chạy bộ cũng không nhanh, cũng không có cách nào làm gì được bọn hắn. Cảm nhận được những quái vật này chỗ kinh khủng qua đi, A Lực Cổ biểu lộ cũng biến thành xoắn xuýt lên. Nội tâm của hắn rất rõ ràng, bây giờ muốn cùng đám người này chơi cứng rắn, trên cơ bản là rất không có khả năng. Duy nhất có thể làm chính là cùng bọn hắn thật tốt nói chuyện, nhìn xem có thể hay không đem sự tình khống chế tại mình có thể trưởng khống phạm vi bên trong. Bọn hắn thật vất vả chạy trốn tới một cái nơi tương đối an toàn. Giờ phút này, hết thảy mọi người trên mặt đều mang theo xoắn xuýt thần sắc. Bọn hắn đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Thật sự là kỳ quái. Cũng không biết Trần Bình bọn hắn đám người này là thế nào bỏ trốn thăng thiên. Bọn gia hỏa này thực lực cường đại như vậy, theo lý thuyết, lẽ ra đứng ra mới đúng. Có người trực tiếp liền bắt đầu nhà rãnh lấy Trần Bình. Đối với bọn hắn đến nói, Trần Bình thực lực nguyên bản liền vô cùng cường đại, hiện tại càng hẳn là muốn đứng ra đối mặt địch nhân. Lúc này A Lực Cổ đột nhiên một chút mở miệng, trên mặt của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ thần sắc, dường như cũng không có nghĩ đến sự tình lại biến thành bộ dáng này. Thôn trưởng, ta cảm thấy chúng ta hiện tại không nên muốn đối Trần Bình xuống tay. Gia hòa này thực lực rất cường hãn, chúng ta hẳn là muốn cùng bọn hắn liên hợp lại mới đúng. Hiện tại chúng ta không nên đối Trần Bình ra tay, chỉ tại giải quyết nguy cơ trước đó không thể. A Lực Cổ rất là nghiêm túc mở miệng nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng, hiện tại chính là không thể nhằm vào Trần Bình. Nhưng là bọn này tâm tình của người ta rất là bất mãn, trong lòng của bọn hắn đều biết, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn giải quyết Trần Bình, cho các huynh đệ của mình báo thù rửa hận. Người lại còn nói loại lời này. Thôn trưởng hiện tại cũng rất là chấn kinh, không nghĩ tới đối phương thế mà sẽ nói đi ra muốn thỏa hiệp loại lời này. Cái này thật sự là quá mức phẫn nộ. Chúng ta tuyệt đối không thể hướng đám người này thỏa hiệp, mà lại nhất định phải đem Trần Bình bắt lại, chém thành muôn mảnh. Thôn trưởng biểu lộ trở nên cực kỳ dữ tợn, trong lòng của hắn đối với Trần Bình phẫn nộ phi thường. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem Trần Bình cho giết, cho nên hiện tại đưa ra muốn cùng giải hoàn toàn chính là đang cố ý nhục nhã hắn. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 269 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.